Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, đến không đến yêu. Cùng chức nghiệp hỏa vu sư đúng là hiếm thấy cực kỳ. Cũng khó trách Sĩ Kính đối Vân Tái hiếu kỳ như vậy. Mà cái tên này, Vân Tái mơ hồ cảm thấy có một ít quen tai, nhưng lại nghĩ không ra. Có lẽ giống như Nghĩa Quân, đều là cái nào đó trong điển tịch sơ lược người. Thế nhưng Vân Tái cũng rất nặng xem lên, nếu cảm thấy quen thuộc, khẳng định như vậy ngay tại chỗ nào thấy qua, mà có thể lưu lại danh tự, cũng đều không phải nhân vật tầm thường. Ít nhất Tuế Nguyệt đã công nhận chúng nó. Vu cùng Vu cũng không đồng dạng a. Người lửa cùng ta lửa cũng khác biệt. Tựa như là có chút than lửa. Có là gỗ thiêu đốt. Có là tản đá thiêu đốt. Có một ít là khí thiêu đốt. Chấm ngoặc kép. Vân Tái đối nàng biểu thị. Mặc dù ta kỹ năng rất lợi hại. Thoạt nhìn cũng là một cái chức nghiệp. Thế nhưng trên thực tế. Ta chuyển chức qua. Mà lại Vân Tái càng biểu thị chính mình cũng không phải là kỹ năng học tập sư. Nộp một chút tiền liền có thể huấn luyện 5 cái kỹ năng chút loại này sự tình căn bản không tồn tại. Hồng Thủy rút đi, so sánh với đại nghệ ở chỗ này lột ra. Sĩ Kính biểu thị chính mình khả năng không có nhiều như vậy thời gian chờ lấy lột ra rút xương. Phương xa các tộc nhân phát hiện Hồng Thủy rút đi, chúng nó liền vòng trở lại. Mà Sĩ Kính lại một lần nữa nhìn thấy tộc nhân mình thời điểm. Lập tức trong lòng treo lấy tảng đá lớn rơi xuống đất. Thở dài một cái. Vu, người không có việc gì à. Bọn nhỏ liền chạy tới. Có một ít là lộn nhào. Oa oa khóc. Phong Dung Thị vốn là tiểu bộ tộc. Không nghĩ tới đồ đằng còn bị lật tung. Gặp tai họa này. Xảy ra bất ngờ mưa to. Đột nhiên xuất hiện dị thần. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tai nạn. Là bởi vì đi. Ta trước đó cảm giác được trên trời có đại phong quét. Có bóng dáng phóng xuống đến. Là thần nói cho ta. Kia là một vị đại thần. Bởi vì. Tây Nam người xưng hắn là bởi vì. Nam Đại Hoang người xưng hắn là bởi vì hô. Đông Nam người gọi hắn hô dân. Nam Sơn liệt liệt. Phiêu phong phát phát. Ta độc gì hại. Chấm ngoặc kép. Nam Sơn cao tuấn, cuồng phong phát lệ, vì cái gì chỉ có chúng ta bị cái này tổn hại. Các tộc nhân đều có chút bi thương. Đại hoang phong thần trải qua, từ đó dẫn xuất long võng tượng loại này ác thần. Bộ tộc bị trên trời rơi xuống tai nạn, cày bừa vụ xuân thời kỳ đất đai đều bị hủy diệt. Đồ đằng bị di chuyển trở về. Thế nhưng thần cũng bởi vì mỏi mệt mà không còn đáp lại chính mình mong ước. Chúng ta vẫn là có thể sống sót. Một lần nữa khai khẩn đất đai sao? Long võng tượng đã chết. Phương xa đến vu sư cùng chiến sĩ. Giúp chúng ta giết chết hắn. Ác thần đã chết. Chúng ta có thể đặt chân tại hắn cốt nhục bên trên. Trùng kiến lập nhà chúng ta. Sĩ Kính an ủi mọi người. Các tộc nhân cũng chỉ có thể thu liễm tâm tình bi thương. Trong tộc các lão nhân đi tới Vân Tái cùng đại nghệ phía trước. Hành đại lễ nói lời cảm tạ. Viễn khách, ở xa tới Vu, ngươi là hích sao? Các ngươi cứu được chúng ta Vu, nhưng chúng ta hết thảy đều bị phá hủy. Lương thực, thịt, đều đã mất đi, cơ hồ không thể báo đáp. Chỉ còn lại cái này một cái. Đây là cảm tạ, vị lão nhân này là bộ tộc trưởng lão. Tuổi là lớn nhất, là một vị lão phụ nhân. Nàng từ chính mình ra thú trong túi. Lấy ra một cái bảo hộ vô cùng tốt ngọc thạch. Đây là di ngọc. Cành tùng ngàn năm sau đó hóa thành phục linh. Tiếp qua ngàn năm sau đó hóa thành hổ phách. Liền qua ngàn năm sau đó hóa thành di ngọc. Vân Tái nhìn xem cái đồ chơi này. Cái đồ chơi này đúng là hổ phách không sai. Bất quá là loại kia 10 phần tinh mỹ hổ phách. Bên trong vật kia thoạt nhìn như là côn trùng. Mà mặt trên khắc họa lấy Phong Dung Thị đồ đằng. Là đống lửa hình dạng. Cái này bộ tộc thần là một vị cái bóng thần, thuộc về hỏa thần một hàng, là hình người thần, không mang theo ngoại tại dã thú hình thái. Sùng bái bắt nguồn từ thời cổ mọi người vây quanh đống lửa nấu đồ ăn lúc. Bên ngoài bắn ra hình ảnh, chợt nhìn còn tưởng rằng là thế vận hội Olympic cầm đuốc. Nói chung vật này, đối với cái này bộ tộc tới nói, thứ này câu có rất voi lớn trinh ý nghĩa. cái này quá quý giá. Ta không chịu nổi a. Phong Dung thị mọi người xưng Vân Tái là hích. Hích, ý tứ chính là đi khắp hang cùng ngõ hẻm Vu. Nam nữ đều gọi làm Vu. Thế nhưng đều ở tại bộ tộc cùng cố định địa điểm. Tựa như là bàn bạc cùng giả. Khắp nơi du tẩu là bàn bạc. Tại thị trường bên trên cố định cũng là không đi gọi làm giả. Giống như là vũ sư. Kỳ thực chính là hích thăng cấp bản. Luyện khí sĩ đã không đảm nhiệm bộ tộc vu sư. Mà là chuyển rời đến hích hành nghiệp đến. Khắp nơi hành tẩu. Thế là trong đó trợ giúp hạ mưa chính là vũ sư. Giúp khám đất chính là địa sư. Giúp quản lý sơn trạch chính là ngu sư. Giúp đốt lửa khởi khói. Quản khống thượng cổ đốt rừng phòng cháy chính là hỏa sư. Vân Tái lần này là thực tình từ chối. Xem người ta cái này trạng thái cũng không tốt muốn người ta tinh thần tín ngưỡng. Ngược lại là sĩ kính tới. Cũng đối người trưởng lão kia thuyết phục. Nói cái kia di ngọc là bộ tộc vật chân quý. Theo sau, sĩ kính liền chính mình lấy ra một khối ngọc. Khối ngọc thạch này đã không có tác dụng. Thế nhưng cũng là vật chân quý. Nếu như không chê mà nói, liền thu cất đi. Vân Tái nhìn thấy khối ngọc này, đột nhiên cảm giác được khá quen. Đây là vu ngọc, nhưng không phải các ngươi. Vân Tái cầm qua khối kia ngọc, khi trái lại thời điểm, thấy được một cái mơ hồ đồ đằng. Hữu Sùng thị, đã từng cùng vũ tử cùng một chỗ trên chiến trường chạy trốn Vân Tái nên như thế sẽ không nhận sai. Cái này đồ đằng, đây đúng là Hữu Sùng thị đồ đằng. Kia là một cái người đứng tại một cái đỉnh bên cạnh. Hữu Sùng thị đồ đằng chính là cái này. Mà cái này đồ đằng kỳ thực nên gọi là dung. Cùng Phong Dung thị dung là một cái ý tứ. Khói bếp từ ăn khí bên trong mọc lên bộ dáng. Xưa kia Hạ Chi hưng thịnh vậy. Dung xuống Sùng Sơn. Cái này dung tại cổ xưa nhất hình tượng bên trong. Chỉ chính là người đứng tại đỉnh bên cạnh. Đại vũ nhất tộc đồ đằng. Đến rồi hạ hậu thị thời kỳ, xác định được, trừ đi người, chính là đỉnh, mà tại Hữu Sùng thị thời kỳ, đỉnh cũng không phải là trung nguyên chính thức tế tự khí. Vẻn vẹn Hữu Sùng thị dùng để nấu thịt ăn nồi mà thôi. Các ngươi, người biết Hữu Sùng thị, sĩ kính dường như bị chạm đến cái gì mẫn cảm địa điểm. Lập tức sửng sốt một chút, Vân Tái nhưng là nói, trước đây không lâu. Hữu Sùng thị, đã tới phương Nam, cũng chính là Phu Thiển Nguyên, chỉ là không nghĩ tới, tại lĩnh Nam thế mà, chấm ngoặc kép, cái gì, Hữu Sùng thị đến rồi, hắn có không có tới, ngươi, phương xa hích, khẩn cầu ngươi nói cho ta, ngươi biết Hữu Sùng thị bên trong, một cái tên là cổn người sao, Vân Tái nhìn xem đại cô nương này kích động bộ dáng, đầu tiên là sững sờ. Theo sau trong lòng thầm nhủ một câu, cổn, Sùng Bá cổn a, đây không phải Trung ương Thủy lợi Bộ trưởng sao? Bất quá ta biết hắn nhi tử, người liền cái nào a? Này làm sao như thế giống lão công sự nghiệp có thành tại bên ngoài tìm tiểu tam tiếp đó vứt bỏ. Người ta cổ đại ái tình kịch, sĩ kính có một ít bức thiết, thế nhưng Vân Tái nghĩ nghĩ, hay là hỏi, người nói rõ chi tiết một cái. Thế là tại đại cô nương giải thích cạn kẽ phía dưới, Vân Tái đại khái cũng minh bạch nguyên do. Tại trước kia trị thủy trước đó, Sùng Bá cổn là chưa hề bị đế phóng huân sử dụng. Nếu như không phải tứ nhạc trợ giúp, Sùng Bá cổn cũng sẽ không xem như đế phóng huân thân tín tiến nhập thủy lợi bộ môn. Hữu Sùng thị là chiếm cứ tại đại hà bờ Nam Tung Sơn phụ cận cường đại bộ tộc. Cùng tứ nhạc thị một trong huyền nhạc hứa do chỗ rất tốt. Huyền nhạc là cổ Hằng Sơn, mà cổ Tung Sơn còn không có trung nhạc xưng hô, lúc này gọi là Sùng Sơn. Phương Nam cũng có một cái Sùng Sơn, kia là sau này lưu vong hoan đâu địa phương. Bất quá cái kia Sùng Sơn nhưng thật ra là Địch Sơn. Cái này địa phương là Sơn Hải Kinh bên trong đế khốc. Đế Nghiêu, đế Thuấn chết đi chôn cất địa phương. Nên như thế, ba vị này đế vương mồ có mấy cái. Thí dụ như Dương Sơn cũng có đế thuấn mộ phần, Thương Ngô cũng có đế thuấn mộ phần, cho nên sáng tác đế thuấn đọc làm Tào Tháo. Cái này tự nhiên khả năng cũng là mộ quần áo loại hình đồ vật. Cho nên hoan đâu bị lưu đày tới phương Nam, nhưng thật ra là thủ mộ đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.